Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 66, gocchuyenaudio.com. Có lẽ thẩm mến là như vậy, vừa muốn cho nàng biết lại vừa sợ nàng biết. Hạ Thanh Tây gối đầu lên tay, dựa lưng vào con đường lát đá cuội, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Bên người có người mình yêu đã nửa tháng không gặp, nhịp tim mạnh mẽ vang lên đặc biệt vào lúc yên tĩnh này, nhưng Hạ Thanh Tây tựa như không nghe thấy, trong người tràn đầy bình yên cùng tĩnh lặng. Tay Trác Chi Vi tuy mềm lại có chút lạnh, cảm thấy rất thoải mái, Hạ Thanh Tây không khỏi thưởng thức nhưng cũng không nói gì. Trác Chi Vi híp mắt, lông mi như lông vũ in bóng, ánh mắt nhìn lên bàn tay đang nắm chặt của hai người, khóe mắt tràn ra ý cười, như nguyệt quang chảy như tơ lụa, nhu hòa mà trầm tĩnh. Thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng Hạ Thanh Tây chỉ cảm thấy thỏa mãn, cho dù là người bên cạnh hay là người trong lòng bàn tay, tất cả đều là nàng mong muốn. Chỉ là con đường sỏi đá dưới thân có chút cứng, Hạ Thanh Tây lặng lẽ ưỡn lưng lên, nhưng không nỡ buông tay. Cho nên, nàng nghĩ ra một biện pháp nghiêng thân thể nhìn mỹ nhân trước mặt với đôi mắt sáng ngời, ngón tay thon dài vẫn đan chặt vào nhau. Đôi mắt của mỹ nhân như bầu trời trong vắt soi bóng xuống mặt hồ lạnh như băng trong một buổi chiều đông, lãnh đạm mà êm dịu. Mỹ nhân khẽ mở môi, như đang cười. Sao vậy, đôi khi vấn đề không được nói chăng sẽ bị che giấu, trái lại có chút chột dạ. Hạ Thanh Tây biết rõ điều này, liếm liếm môi, trực tiếp thừa nhận. Tớ rất nhớ cậu, âm cuối hơi kéo dài, giống như một lời than thở của người yêu. Trác Chi Vi khẽ chớp mắt nghe đối phương nói thẳng quá mức, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tai nhỏ kiều diệm ướt át, ngón tay đột nhiên siết chặt có chút cứng nhắc. Hạ Thanh Tây nói xong, ánh mắt có chút không dễ chịu, thấy người đối diện hồi lâu không có đáp lại, trong lòng hồi hộp cho rằng mình đã nói sai cái gì. Nàng vội vàng sửa lại, oán giận nói, tổ chương trình thật quá đáng, tới còn tưởng có thể ở cùng cậu. Cuối cùng không quên phun ra, kết quả không tốt, mời chút chúng ta tới, có phải là phá CP không? Nàng trốn tránh tránh không còn cùng Trác Chi Vi đối mặt, mắt không cẩn thận nhìn thoáng qua cái áo sơ mi trắng chậm rãi hô hấp nhấp nhô đường cong. Trong đầu nàng thoáng hiện lên cảnh tượng ngày ấy đã chôn cất từ lâu, hô hấp không khỏi cứng lại, ánh mắt lóe lên, mùi tuyết tùng siêu cấp lãng mạn mà nàng tự tay chọn không khỏi xâm nhập vào khoang mũi của nàng. Cổ họng khẽ trượt, ánh mắt lại nhìn xuống, dưới chiếc áo sơ mi là vòng eo thon nhỏ, nay bị gió khẽ nâng lên một góc lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Nhịp tim của Hạ Thanh Tây tăng nhanh, sắc mặt đỏ bừng, đột ngột nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, đôi mắt nhỏ đảo quanh, giống như không biết đặt ở chỗ nào, cuối cùng là vững vàng đặt vào đôi mắt của Trác Chi Vi. Đôi mắt Trác Chi Vi khẽ động, cắn môi, tuy trên mặt vẫn tĩnh như nước nhưng đôi mắt hơi mở to vẫn lộ ra vài tia cảm xúc. Xấu hổ cùng vui sướng, CP, là ám chỉ hai người. Mặc dù Trác Chi Vi biết rằng có lẽ Hạ Thanh Tây không có ý gì đặc biệt mà là do fan CP của họ, nhưng cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào trước lời nói của đối phương. Cho dù là phồn vinh giả tạo cũng có thể khiến cô hài lòng. Thế là gáy cô đỏ bừng, mím chặt môi. May mà lúc này ánh đèn rất mờ, Hạ Thanh Tây chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia dưới ánh trăng, nhưng không thể nhận thấy khuôn mặt ửng đỏ. gocchuyenaudio.com Trác Chi Vi cố nén niềm vui trong lòng, bình tĩnh ngồi dậy thoát khỏi ánh mắt thiêu đốt của người kia, nhịp tim ổn định lại. Đúng vậy, tớ không biết nghĩ thế nào nữa. Nếu biết trước ở cùng phòng với Lâm Đờ O thì tớ sẽ không tới. Cô không nhiều lời, ngữ khí trầm ổn ôn hòa, không có gì đặc biệt, chỉ nói rõ một chuyện đơn giản. Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Hạ Thanh Tây không khỏi thở phào nhẹ nhõm, qua một đoạn liền ngồi dậy, lưng hơi vặn vẹo, toàn thân duỗi thẳng. Rất thoải mái, sau khi cẩn thận thưởng thức những lời tâm sự bên môi người kia, Hạ Thanh Tây không khỏi thầm mừng rỡ, hai mắt sáng ngời. Tính chiếm hữu của cô luôn rất mạnh, cho dù là tình bạn thì nàng cũng phải cao hơn một bậc. Cho nên, Trác Chi Vi vẫn thích ngủ với nàng hơn. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Đờ O vẫn không thể chiếm lấy vị trí của nàng trong lòng Trác Chi Vi. Chiến thắng tạm thời không có nghĩa là thành công vĩnh viễn, nhưng thời điểm này cũng không nên thả lỏng cảnh giác, trái lại nên mạnh mẽ lên. Cứ như vậy, ánh mắt Trác Chi Vi nhìn Hạ Thanh Tây chuyển từ ngạc nhiên đắc thắng sang cảnh giác, chỉ trong một giây, ánh mắt nàng sáng rồi tối sầm lại, như đang thay đổi sắc mặt trong một buổi biểu diễn, cô không khỏi nghiêng đầu. Tên ngốc này, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Giữa răng môi ngăn trở ngôn ngữ trong lòng, tựa hồ không có vấn đề gì. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng tử khẽ mở, nhìn sang chỗ khác, khóe mắt hơi câu lên, khuôn mặt lạnh lùng thanh tú như một con mèo kiêu căng đáng yêu. Có phải, bởi vì cô không muốn ở cùng Lâm Đờ O nên mới cao hứng như vậy không? Cô khẽ nâng cằm có chút tự đắc, nhìn đôi chân thon dài, ánh mắt chuyển đến gò má, góc hàm càng rõ ràng, lông mày cao lại không thể nhận ra, nghĩ đến nội dung công việc không còn cách nào khác ngoài triển khai. gầy, cô kết luận, ngữ khí có chút đau lòng. Nghe vậy, Hạ Thanh Tây lập tức ngẩn ra, sau đó có chút xấu hổ. Vivi, sao cậu lại giống bà nội tớ như vậy à, trước đó tớ có gọi video tán gẫu với bà ấy cũng nói như vậy. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy có cái gì không đúng, mắt đào hoa mở to, vội vàng đổi lời. Vivi, tớ không có ý tứ cậu như lão nhân, tớ chỉ là... Miệng lưỡi có chút không lưu loát, Trác Chi Vi khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Tớ biết, hai chữ đơn giản như không hề nói gì, cũng như đã nói hết lời, lập tức trấn tĩnh tâm Hạ Thanh Tây, gợn sóng biến mất. Hạ Thanh Tây thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, nghe đối phương tiếp tục nói. Cậu là muốn nói là tớ quan tâm đến cậu, Trác Chi Vi cười khẽ. Tớ xác thực rất quan tâm cậu, ai bảo cậu là bạn tốt nhất của tớ cơ chứ? Trác Chi Vi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trong mắt lại tràn đầy chân thành. Hạ Thanh Tây ngẩng đầu lên, không có thất lạc trái lại đôi mắt còn sáng hơn, đại đa số người đang thầm mến rất dễ thỏa mãn, khi đối phương không có người trong lòng, chỉ cần bạn tốt liền làm cho nàng mở party trong lòng. Nàng đang ở trên đỉnh của kim tự tháp, Hạ Thanh Tây tự hào nghĩ, bất giác ưỡn thẳng ngực, hơi hết cằm lên cao ba phần, cái đuôi nhỏ như muốn vẫy lên tới trời. Trác Chi Vi buồn cười nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên tia sùng nịch nhàn nhạt cười khẽ. Cho dù là lưu luyến không rời, hai người hiện tại cũng phải chia hai phòng, Hạ Thanh Tây như đại cậu oan ức ba ba nhìn cô, nhưng vẫn bị Trác Chi Vi đẩy về phòng. Ngoan, ngủ ngon, sáng mai liền có thể gặp mặt. Góc truyện audio.com, vẻ mặt của đứa nhỏ kia khiến trái tim của Trác Chi Vi mềm nhũn, bởi vì đối phương đặc biệt với cô nên tâm cô trướng cả lên. Cậu có thích tớ không? Cô lặp đi lặp lại câu này trong lòng hết lần này đến lần khác, thậm chí khi rơi vào đôi mắt trong veo của người kia cô suýt chút nữa đã thốt lên không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại nuốt vào bụng. Từ từ, vẫn còn quá sớm, người kia vừa bước ra khỏi một cuộc tình thất bại cho nên phải cho nàng thêm một chút thời gian. Trác Chi Vi mờ mịt khó hiểu, ngón tay vô thức véo góc áo, trong mắt lóe lên vài tia sao động. Phản hồi mà người kia dành cho cô là quá mức phong phú, cô cảm thấy rằng mình không thể chờ đợi được nữa. Tối hôm trước đi ngủ sớm, đến khi trời lờ mờ sáng Hạ Thanh Tây đã tỉnh. Dụi đôi mắt ngái ngủ trốn ở trên giường lén lút thay quần áo, vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, chải lại mái tóc xoăn rối sau đó buộc lại thành đuôi ngựa. Nhìn mình trong gương, Hạ Thanh Tây không khỏi mỉm cười hài lòng. Lặng lẽ ra khỏi phòng, hít sâu một hơi. Ở nông thôn, không khí rất trong lành. Trong phòng khách trống không có ai, Hạ Thanh Tây đi loanh quanh hai lần, đúng lúc tỏ ra mấy phần kinh ngạc quay mặt về phía máy quay chỉ vào quầy. Người đâu? Máy quay lắc đầu, không biết, Hạ Thanh Tây hơi cao giọng giống như có người thật sự đang nói chuyện với nàng vậy. Vậy buổi sáng chúng ta ăn cái gì? Câu hỏi này quá khó, máy quay chỉ gật đầu lắc đầu có chút ngượng ngùng, cũng không có động tĩnh gì. Cũng may, Hạ Thanh Tây không cần người khác phối hợp, vẫn đang lang thang trong sảnh, cuối cùng nhìn thấy một tấm bảng đen ghi. Chủ nhân có việc phải rời đi, giao ký túc xá cho mọi người, xin mọi người tự mình kinh doanh, chúc công việc thịnh vượng, vạn sự như ý, đi rồi. Vẻ mặt của Hạ Thanh Tây cứng tại chỗ, đầy xúc động, nàng vò đầu bứt tóc kinh ngạc nhìn vào máy quay. Không phải chúng ta đến đây du lịch sao? Này mà là đi du lịch sao? Nàng mở to mắt nói. Đây không phải là chương trình tạp kỹ có tên là sao? Nghe làm sao cũng không giống như mở lữ quán à, không được tôi phải đi lên nói với ca ca ca tỷ tỷ. Suy nghĩ một chút nàng bổ sung. Còn có xài hút, Hạ Thanh Tây đi lên lầu hai bước gõ từ cửa này sang cửa khác. Không ổn rồi, có chuyện lớn. Sao vậy? Xuống ngay, nghe thấy tiếng động dồn dập truyền đến, Hạ Thanh Tây mới đi xuống cầu thang. Một lúc sau, Sài Húc lộ ra vẻ ngơ ngác ánh mắt vô tội. Sao vậy Tây tỷ? Chủ nhân lữ quán đi rồi. Thanh âm của Hạ Thanh Tây có chút tuyệt vọng khó tin. Sài Húc tựa như chưa hình dung được tình hình, ngơ ngác nói. Đi rồi à, vẻ mặt bình tĩnh còn gật đầu. Vậy khi nào về làm bữa sáng cho chúng ta? Chấm, nói xong xoay người định lên lầu. Vậy tớ ngủ tiếp một lát, có bữa sáng thì gọi điện thoại cho tớ. Ngáp một cái, Hạ Thanh Tây, mấy ngày không gặp kỹ năng diễn xuất đã tăng lên, diễn như thật. Trên mặt vẫn là phối hợp với hắn, lo lắng nói. Cậu về thì có, là đi không trở về. Sài Húc dừng lại, quay đầu chậm rãi nghiêng đầu. Vậy rốt cục có trở về hay không? Hạ Thanh Tây cũng lười tiếp tục phí lời với hắn, trực tiếp đi tới kéo cánh tay hắn đi về phía bảng đen. Trong phút chốc cả người Sài Húc sụp đổ, đi rồi, những người khác cũng lần lượt đi xuống lầu, cái gì đi rồi, lại nhìn lên bảng đen, hai mắt tối sầm lại, chủ nhân này có thể tin tưởng chúng ta à? Tề Nhiên xoa xoa tóc có chút bất lực nói. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Cóc truyện audio.com. Đột nhiên có người xuất hiện trong hội trường, chính là đạo diễn của chương trình này. Hắn quay lưng về phía máy quay, bắt đầu nói quy tắc. Thu nhập từ việc vận hành lữ quán sẽ là quỹ hoạt động cho 6 người, sẽ có hệ thống đặt hàng tại quầy lễ tân, phi hành khách sẽ đến với tư cách là khách. Kinh phí cho ngày đầu tiên do nhóm thực hiện chương trình cung cấp. Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, cả người vẫn trong tình trạng như bị sét đánh. 6 người ngồi xuống bàn, tất cả nhân viên đều cau mày bàn bạc cách sống sót tiếp theo. Cuối cùng đã chọn Tề Nhiên làm quản lý. Đúng lúc này, đạo diễn đột nhiên xuất hiện, từ nay về sau chính thức thay tên thành. Buổi biểu diễn kết thúc, cách chương.